không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 207. Hỏa ma bất diệt thể. Phải biết, ở đế tinh bên trên, cấm chế tùy ý sử dụng thần hồn lực phạm vi lớn bao trùm. Là thần long đế quốc sở định xuống quy củ. Bất kỳ người nào đều không được cãi lời. Mà đế phủ đại học viện lại là Lâm thị hoàng tộc thành lập một khu học viện. Có thể có thực lực như thế, sử dụng thần hồn lực bao trùm đạo long thành phạm vi người. Không phải cái nào ẩn núp lão tổ là ai? Đến tột cùng là vị nào lão tổ nghịch ngợm như vậy? Muốn đi khuyên cáo một tiếng vẫn là toán, hoàng tộc sự tình, vẫn là mặc kệ, dù sao, toàn bộ thần long đế quốc đều là hoàng tộc. Bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ những thứ này thần tử có thể quản được cái gì chứ? Lâm Bắc đang sử dụng thần hồn lực bao trùm toàn bộ đế tinh về sau, cũng nhận thấy được cái kia một hơi yếu lực lượng giám sát đến chính mình thần hồn lực. Chẳng qua Lâm Bắc cũng không có để ý. Dù sao Mệnh Vô Ngã cũng không định tìm Lâm Bắc. Lâm Bắc cũng không tính trêu cợt Mệnh Vô Ngã. Ở thần hồn lực bao trùm về sau, Lâm Bắc vẫn không có tìm được Lâm Thiên thân ảnh. Thầm nói, cái này Lâm Thiên đi đâu? Làm sao không ở đế tinh? Còn nghĩ tìm Lâm Thiên giúp làm chuyện, Lâm Bắc vẻ mặt buồn bực nói. Đột nhiên, Lâm Bắc nhớ tới, phía trước dường như cùng Lâm Thiên nói qua. Địa hỏa tinh bên trên, Lâm Vô Bạch chuyện tình, có thể Lâm Thiên này thì đã xuất hiện ở địa hỏa tinh lên. Tìm Lâm Vô Bạch đi. Này lúc, địa hỏa tinh bên trên, Lâm Vô Bạch vẻ mặt xoắn xuýt nhìn trước mặt mình cái này vị thoạt nhìn chừng 20 tuổi, thanh niên nhân. Lâm Bắc nói không sai. Lâm Thiên hoàn toàn chính xác ở Lâm Bắc ly khai về sau, liền hướng lấy địa hỏa tinh đi vào. Không phải sao, đang ở đại trước thiên. Lâm Thiên âm thầm đến địa hỏa tinh về sau, liền bắt đầu quan sát chính mình cái này đời sau một ít sinh hoạt tập tính. Thẳng đến nay Thiên, hai người mới bắt đầu gặp mặt. Này lúc, Lâm Vô Bạch rất phiền muộn, bởi vì hắn tự thân huyết mạch nói cho hắn, trước mắt cái này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, thanh niên. Hoàn toàn chính xác với hắn có quan hệ máu mủ. Nói cách khác, trước mắt cái này người chính là của hắn tổ tông. Chỉ bất quá, Lâm Vô Bạch liền phiền muộn, vì sao trưởng bối của hắn nhóm ở lần đầu muốn nhận thức thời điểm đều sẽ nói một câu ta là ngươi tổ tông đâu. Tuy là những lời này cũng không có gì khuyết điểm, nhưng là nhường nghe thấy về sau, chẳng biết tại sao sẽ có như vậy một tia khó chịu đâu. Ta trước tự giới thiệu đi. Ta gọi Lâm Thiên, ba người Thái Gia Gia, trọng chất trai, xem ra phúc của ngươi nguyên không sai mà. Không chỉ mình huyết mạch chi lực giác tỉnh, còn được chúng ta lão tổ ca ca thưởng thức, bị hắn thu làm đồ đệ. Lâm Thiên vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai, mang trên mặt mỉm cười đạo, ngài thật là ta Thái Thái Gia Gia sao? Lẽ nào ta còn có thể lừa ngươi sao? Thân thể người huyết mạch chi lực không phải đã nói cho. Người này còn có thể làm bộ. Nghe được Lâm Vô Bạch dĩ nhiên mang theo chút hoài nghi ý. Lâm Thiên Bạch liếc mắt Lâm Vô Bạch nói đạo. Thái Thái Gia Gia, vậy ngài tới nơi này là làm cái gì? Đương nhiên là vì đón ngươi trở về. Dù sao, để cho chúng ta Lâm gia huyết mạch ở lại bên ngoài nhiều năm như vậy, tưởng chừng như là sỉ nhục. Hơn nữa, ta mục đích tới nơi này, ngoại trừ đem ngươi đón về sau, còn có một cái. Nói Lâm Thiên hai tròng mắt biến được lăng lệ, thần sắc cũng dần dần biến được nghiêm túc, đem năm đó đám kia bắt cóc ngươi người cho bắt tới. Nhưng sau cách, giết, nhất sau hai chữ, Lâm Thiên nói phá lệ trầm trọng, Thái Thái Gia Gia, nói cách khác. Chỉ cần đem nhóm người kia cho bắt tới, ta liền có thể đi trở về. Đó là tự nhiên, Lâm Thiên sờ sờ Lâm Vô Bạch đầu, giữa lông mày mang theo một tia ôn hòa đạo. Lâm Vô Bạch đạt được Lâm Thiên xác nhận về sau, nội tâm kích động không thôi, như không phải là bởi vì Lâm Bắc mệnh lệnh, làm cho Lâm Vô Bạch đối đãi ở địa hỏa tinh bên trên an tâm tu luyện. Chờ đợi người giật dây đến, Lâm Vô Bạch sớm không nén được nội tâm kích động, đi cùng cha mẹ ruột của mình gặp mặt. Tuy là Lâm Vô Bạch như trước có thể đi qua trên internet hình ảnh, cự ly gần quan sát Lâm Long cùng Thượng Quan Uyển Nghi hai người, nhưng là như vậy thì thế nào thấp qua tự thân gặp mặt đâu. Thái thái ra ra, nhóm người kia đến tột cùng lúc nào bắt tới? A, xem ra tiểu Vô Bạch ngươi vội như vậy, là không phải là muốn trở về ra à? Lâm Vô Bạch nghe vậy, kích động gật đầu, yên tâm đi, ngươi thái thái ra ra ta đã bố trí xong tất cả. Dù sao, Lâm Thiên đến địa hỏa tinh cái này ba thiên, ngoại trừ quan sát Lâm Vô Bạch tập tính về sau, còn ám tự bố trí xong tất cả, chờ đợi hắc thủ sau màn tới cửa. Dựa theo Lâm Bắc từng nói, Lâm Bắc đánh vỡ Lâm Vô Bạch ngực ở trên cái kia phong ấn, cái kia hắc thủ sau màn nhất định có thể cảm ứng được. Đã có thể cảm ứng được, nói cách khác, cái kia hắc thủ sau màn nhất định sẽ đến đây quan sát một cái. Đương nhiên, đến đây quan sát phía trước, nhất định sẽ làm ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Tốt lắm đi, hy vọng nhóm người kia có thể rất nhanh điểm bắt được. Lâm Vô Bạch mang theo vẻ mong đợi cảm giác, nói đạo, cùng này đồng thời, viên kia bị hỏa ma vương chiếm cứ không biết tinh cầu lên. Chư pháp cùng yêu phụ la mở hai tròng mắt, hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia hỏa quang, một bên thân có cao điểm, hỏa ma vương tọa lạc tại một cái từ địa ngục hỏa tạo thành vương tòa, vẻ mặt đỉnh cười nhìn hướng hai người lẩm bẩm, xem ta địa ngục khôi lỗi rốt cục luyện thành, không nghĩ tới lúc này đây dĩ nhiên như này gặp may mắn. Gặp phải một cái đại đế trung kỳ tên còn có một cái đại thánh tột cùng tu luyện già. Nói đồng thời, hỏa ma vương nụ cười trên mặt càng là không ngừng. Tiếp tục lẩm bẩm, không nghĩ tới ta bị phong ấn vài vạn năm thời gian bên trong, dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy tình. Hai người các ngươi còn thật là lớn gan, lại có thể xông đến đế tinh bên trên, đem Lâm Bá Thiên con cháu hậu đại cho trộm ra, hơn nữa còn thành công. Xem ra Lâm Bá Thiên cái kia lão gia hỏa cũng không có gì đặc biệt, thậm chí liền một cái nho nhỏ con cháu hậu đại cũng không giữ được. Chẳng qua mà ngươi đã hậu đại lưu lạc tại ngoại, như vậy ta liền vui vẻ nhận, cũng coi là cho ngươi một cái kinh hỉ. Tới hảo hảo báo đáp ngươi một chút đem ta phong ấn tại trái đất hơn hai vạn năm. Thực sự là chờ mong làm ngươi nhìn thấy ngươi hậu đại cùng ngươi thần long đế quốc là địch lúc, ngươi cái kia biểu tình trên mặt. Vừa nói, hỏa ma vương tiếu ý không dứt. Hỏa ma vương, thân là cửu đại ma vương bên trong, thực lực mạnh nhất nhất vị, cùng thần long đế quốc ẩn núp cửu đại lão tổ trong Lâm Bá Thiên có huyết hải thâm cừu. Bây giờ biết được Lâm Vô Bạch ở 20 năm trước bị quải ra đế tinh, lưu lạc ở địa hỏa tinh, làm sao không cho hỏa ma vương kinh hỉ. Đế tinh, bây giờ hắn thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, cho nên không dám đi đụng vào. Nhưng là đế tinh bên ngoài, mặc hắn tiêu dao, lấy hắn nội vũ trụ bên trong nửa bước tiên cảnh thực lực, có thể cùng hắn chống lại chỉ có ngũ chỉ số, coi như là cửu đại ma vương còn lại 8 vị muốn đối kháng hỏa ma vương, trừ phi ba cái ma vương cùng nhau liên thủ, hơn nữa còn là thực lực bài danh 5 vị trí đầu tam vị, bằng không căn bản là không thể nào là hỏa ma vương đối thủ. Bất quá có thể trở thành thần long đế quốc sở phát lệnh truy nã, người người e ngại cửu đại ma vương, không có chút thực lực làm sao có thể hàng. Nhất cơ bản cửu đại ma vương cũng có bất tử chi thân, nội vũ trụ bên trong tiên cảnh bên dưới không người có thể tiêu diệt. Đây cũng là cửu đại ma vương hoành hành vũ trụ điều kiện một trong. Tỷ như hỏa ma vương, liền sở hữu hỏa ma bất diệt thể, có thể hóa thân tiên thiên hỏa nguyên tố. Chỉ cần nội vũ trụ bên trong, hỏa linh lực bất tận, như vậy hỏa ma vương liền sẽ không tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.